Sovovia, thợ rèn huyền thoại, chương 212, bá tước Asua trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quốc Vĩnh Hằng và Vương quốc Gao đã không có mối quan hệ tốt trong nhiều thập kỷ qua. Đã có vô số tranh chấp và đổ máu diễn ra. Vương quốc Vĩnh Hằng đã sử dụng đặc quyền của một vương quốc trung lập để chiếm đoạt một số sản phẩm của Vương quốc Gao. Nhưng Vương quốc Gao đã không thể tạo xung đột với Vương quốc Vĩnh Hằng. Đó là bởi vì Pháp sư vĩ đại Asua luôn có mặt ở biên giới. Sức mạnh của bá tước Asua tương đương như sức công phá của một đầu đạn hạt nhân trong xã hội hiện đại, vì vậy nó đủ để trấn áp mọi xung đột. Nhưng Piero còn hơn cả thế. Ngươi là ai? Ban đầu, bá tước Asua không có chút hứng thú nào với người ăn xin đó. Không, ông thậm chí còn chẳng nhận ra có hắn ta ở đó. Ông chỉ chú ý đến Grit. Nhưng bây giờ người ăn xin đã phát ra một năng lượng mà có thể đảo ngược tình thế. Tại thời điểm đó, năm giác quan của bá tước Asua đã chỉ tập trung vào người ăn xin. Mục đích ban đầu của ông ta là xử lý Grit đã biến mất. Có phải thứ mình đang cảm thấy là nỗi sợ không? Da gà nổi khắp toàn thân ông ta. Có một con quái vật như thế này ẩn trốn trong vương quốc sao? Bá tước Asua đang nuốt nước bọt thì Piero yêu cầu đấu tay đôi. Tôi muốn thử kỹ năng của một trong số 10 pháp sư vĩ đại của lục địa. Ta từ chối, ta không có lý do để chiến đấu với ngươi và ta cũng không muốn chiến đấu. Bá tước Asua rất kiên quyết, nhưng Piero vẫn rút thanh kiếm ra. Ông vẫn bị ám ảnh bởi sự trả thù, nhưng ông cũng khát khao chiến đấu so tài với kẻ mạnh. Ông ta tràn đầy khát khao trở thành kiếm thánh. Đặc biệt, lúc này ông đang bị ám ảnh bởi bá tước Asua vì ông chưa có kinh nghiệm chiến đấu với các pháp sư vĩ đại bao giờ. Ngài không có sự lựa chọn nào khác. Tên điên, đây là cơ hội duy nhất của Ao để trả thù Grit, người đã đánh cắp cuốn sách hiếm của Pacma, cũng như cướp Irene của con trai của ông ta. Một khi Grit đến được Raiden và củng cố vị trí công tước của mình, bá tước Asua sẽ không còn có thể hành động chống lại anh ta nữa. Sau đó, ông chắc chắn sẽ bị buộc phải cúi đầu trước công tước Grit. Nhưng tại bước ngoặt quan trọng này, bỗng nhiên có người dám can thiệp. Cơn giận của bá tước Asua tăng vọt. Ngươi là cái quái gì? Bá tước Asua biết về nhóm với cái tên kỳ lạ là chơi đồ mạnh những kẻ đang làm việc với Grit. Nhưng ông ta không có thông tin nào về việc người ăn xin này là một phần của chơi đồ mạnh. Tên này đột nhiên xuất hiện từ đâu? Tại sao ngươi đi cùng với Grit? Ngươi có phải là người bảo vệ hắn ta không? Người bảo vệ, ngài đã nhầm rồi. Tôi không có liên quan gì đến công tước Grit. Đây là sở thích cá nhân của tôi. Mà thực ra, Grit có cần sự bảo vệ của ông không? Rõ ràng là người được gọi là Asua này không hề biết nhiều về Grit. Dù sao đi nữa, ngài cũng không phải là đối thủ của công tước Grit. Tốt hơn là ngài nên đọ sức với tôi. Ngay bây giờ, tôi đang trong tình trạng yếu đuối. Kẻ này, bá tước Asua có vẻ bực bội đối với Piero, nhưng đầu ông ta lại bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh, mình không nên biến hắn ta thành kẻ thù của mình. Những tin đồn có thể đã được phóng đại. Nhưng sức mạnh của Grit đã thể hiện trong Raihat không phải là tầm thường. Grit đã được ca ngợi là anh hùng vương quốc nên bá tước Asua sẽ phải chiến đấu nghiêm túc. Nhưng nếu sau khi chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn ông ta nhiều thì ông ta còn có thể xử lý Grit không? Nó là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự lựa chọn khôn ngoan nhất là để cho Grit đi. Nhưng mình có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội trả thù và nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bá tước Asua đã đưa ra quyết định, mình sẽ tạo ra một không gian nơi Grit và mình có thể chiến đấu riêng. Nói cách khác, tạo ra một không gian ba chiều. Ma thuật chi phối không gian thuộc đẳng cấp khác hẳn với các ma thuật khác, việc tiêu thụ ma lực là rất trầm trọng. Ngay cả bá tước Asua cũng sẽ phải tiêu thụ một nửa sức mạnh ma thuật của mình để tạo ra một khoảng không gian. Nhưng ông ta sẵn sàng làm điều này chỉ để xử lý Grit. Hãy giữ chân giúp ta một lúc. Một bá tước thông thường sẽ có 5 kỵ sĩ, nhưng bá tước Asua có thể có hàng chục kỵ sĩ với tư cách là chỉ huy của một thành phố kiên cố. Ông ta không chỉ có sức mạnh cá nhân lớn mà lực lượng của ông ta còn vượt qua cả danh hiệu của mình. Các kỵ sĩ cấp cao vào đội hình ngay lập tức. Trong lúc đó, bá tước Asua đã hô vang một câu thần chú. Bắt tay, kỵ sĩ cấp cao, họ chẳng là gì so với các kỵ sĩ của đế quốc Saharan, vương quốc mạnh nhất trên lục địa. Hơn nữa, Piero lại còn là đội trưởng của đội kỵ sĩ đỏ. Chỉ lãng phí nhân lực thôi. Thanh kiếm củi của Piero bắn thẳng về phía trước. Một kỵ sĩ bảo vệ bằng cách nâng khiên, nhưng Piero đã dự đoán điều này. Kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng 3. Keng, keng, keng, kỹ năng của Piero có thể được so sánh với kỹ năng của một võ sĩ. Thanh kiếm Piero va chạm với khiên chắn và chủ nhân của chiếc khiên ngay lập tức trở thành một miếng rẻ, trong khi các kỵ sĩ khác đứng đằng sau anh ta phun ra máu. Đó là khoảnh khắc mà các kỵ sĩ được bá tước Asua tự hào bị hạ gục bởi một đòn duy nhất. Phòng thủ là vô dụng. Các kỵ sĩ hoảng sợ vì cảm thấy như họ bị một cơn lốc xoáy đâm trúng. Piero nhảy nhẹ tới phía trước. Ông không cho các kỵ sĩ có thời gian để cải tổ đội hình của họ. Kuat, ông ấy thực sự giống như một vị thần. Piero bất chấp định luật hấp dẫn khi đứng trên không trung và vung kiếm của mình. Các kỵ sĩ bị thương đã không thể chống lại các kỹ thuật kiếm rơi từ trên trời xuống. Họ không thể sử dụng lợi thế về số lượng để đe dọa Piero, vì vậy họ chỉ có thể phòng thủ. Tuy nhiên, thanh kiếm của Piero đã tăng tốc nhanh đến mức khó có thể bắt kịp bằng mắt, khiến nó gần như không thể phòng thủ. Hừ, giáp thủ lĩnh của các kỵ sĩ vung cây thương diều của mình và cố gắng phản công với khoảng trống được tạo ra lúc đồng đội anh ta đang bị tấn công. Nhưng rất khó để đánh trúng bởi vì Piero đang xoay người trong không trung với tốc độ chóng mặt. Quái vật này, thật không thể tin được. Ông ta hoàn toàn tránh được các đòn tấn công lớn và rộng của cây thương diều khi đang trong không trung. Có phải ông già này là sát thủ được đồn đại? Jack liên tục sử dụng cây thương diều của mình. Đối thủ vẫn tranh nó cho đến tận cuối cùng. Sau đó đã có một trải nghiệm khó quên. Hả, cây thương diều bắt đầu bị hút vào Piero đang quay như thể nó bị nam châm hút. Jack đã cố gắng giữ nó với tất cả sức mạnh của mình, nhưng nó vô dụng. Anh ta đành buông cây thương diều ra. Keng, cây thương diều mất chủ và vỡ tan trong không trung. Những mảnh vỡ của cây thương diều nhắm chính xác vào các kỵ sĩ trên mặt đất. Họ đều đang mặc áo giáp đắt tiền, nhưng liệu có phải là do ý định của Piero hay không mà những mảnh vỡ đó chỉ nhắm vào những khoảng trống trên các áo giáp? Bộ giáp đã vô dụng và các kỵ sĩ lập tức sụp đổ. Quy quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack không thể ngậm miệng lại. Bá tước Asua thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Họ không thể trụ nổi. Một phút, đó là lượng thời gian cần thiết để tạo phòng không gian khác. Vậy mà 23 kỵ sĩ cũng không thể trụ được trong khoảng thời gian ngắn đó. Bịch, cuối cùng, Piero đáp xuống mặt đất và bước về phía trước, phớt lờ Jack. Ông ta đến gần bá tước Asua. Sau cùng, chúng ta vẫn phải chiến đấu sao? Bá tước Asua hét lên với Piero. Được rồi, ok, hãy thử một lần, có vẻ như ông ta sẽ không thể tránh được trận đấu. Bá tước Asua đã lôi ra một cây trượng dài 50cm. Hầu hết các pháp sư đều sử dụng một quả cầu do tính linh hoạt của quả cầu giúp họ lưu trữ ma thuật. Tuy nhiên, bá tước Asua có khả năng niệm phép thuật rất nhanh, vì vậy ông ta đã sử dụng một cây quyền trượng để khuếch đại sức mạnh ma thuật của mình. Nhanh chóng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong một trận chiến phép thuật là tốc độ. Đối thủ phải tấn công được trước khi pháp sư kết thúc niệm phép thuật. Ngược lại, pháp sư phải hoàn thành việc niệm phép thuật trước khi bị trúng đòn tấn công. Bá tước Asua đã nhanh chóng tăng tốc độ di chuyển của mình với nhanh chóng và nới rộng khoảng cách với Piero. Ông ta đã niệm phép thuật tiếp theo xong. Ảo ảnh Orion, đó là một kỹ thuật tạo ảo ảnh. Bá tước Asua đã tạo ra 5 bản sao của chính mình và một lần nữa tạo ra thêm khoảng trống khi Piero phải tìm kiếm cơ thể thực sự. Tiếp theo là phép thuật debuff, linh hồn yếu đuối, cơ thể Piero đã trở nên dính như dầu và sức mạnh ma thuật khó chịu đè nén cơ thể ông. Kinh tởm, cơ thể Piero đã mất đi sự nhanh nhẹn, nhưng ông ta cong người xuống như một cây cung và bắn về phía trước như một tia sét. Ông ta phát huy tối đa khả năng cơ thể của mình để tăng tốc độ. Bù đắp lại hiệu ứng của phép debuff. Ông ta kháng lại sao? Phép thuật của ta, không, nó không thể. Bá tước Asua tròn xoe mắt khi đối mặt với Piero, nhưng ông cố giữ bình tĩnh và hoàn thành việc niệm phép thuật tiếp theo. Lốc băng, đó là hỗn hợp của hai phép thuật cấp A với các thuộc tính khác nhau và nó tạo ra nhiều sức mạnh hơn một phép thuật cấp A, nhưng nó vẫn còn kém hơn đáng kể so với phép thuật cấp S, vậy tại sao ông ta lại sử dụng nó? Đó là vì ngay cả một pháp sư vĩ đại cũng không thể sử dụng phép thuật cấp S ngay lập tức. Việc sử dụng phép thuật cấp S mà không có biện pháp phòng thủ nào đối với một người như Piero là gần như tự sát. Rắc rắc, cơ thể Piero đóng băng khi ông đến gần bá tước Asua. Sức mạnh ma thuật của bá tước Asua đã vượt quá lẽ thường, vì vậy không có ai không bị đóng băng. hắn ta sẽ không chết như thế này. Bá tước Asua tin rằng Piero sẽ hồi phục trong vòng 5 giây và bắt đầu niệm một câu thần chú cấp S trong khoảng trống đó. Tuy nhiên, ông ta đã đánh giá thấp Piero. Kha em, bá tước Asua bị sốc. Một năng lượng vô hình được cảm nhận từ khối băng và nó đã vỡ tan trước cả khi một vài từ được niệm. Người đã phục hồi, quá nhanh để có thể sử dụng phép thuật cấp S. Ông ta phải nhanh chóng tích lũy thêm sát thương bằng các phép thuật cấp A vậy. Ông ta muộn màng đỡ lại thanh kiếm đang bay của Piero. Khiên, đó là phép thuật phòng thủ cơ bản mà ngay cả những tân thủ cũng có thể sử dụng. Sức mạnh phép thuật rất lớn. Piero ngưỡng mộ Asua. Ông ta đã hấp thụ phần lớn sát thương của Piero bằng khiên. Tuy nhiên, Piero vẫn tiếp tục vung thanh kiếm của mình. Bá tước Asua vẫn đứng vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cố gắng tránh càng nhiều sát thương càng tốt bằng cách dựa vào nhanh chóng được kích hoạt trước đó kết hợp với sử dụng khiên để giảm thiệt hại. Bất chấp những vết thương mà ông ta liên tục nhận được, Asua vẫn có thể sử dụng khiên trong khi niệm một phép thuật cấp S trong đầu. Sự tập trung của bá tước Asua thực sự đáng ngưỡng mộ. Tuyệt, Piero đang vung kiếm thì bất ngờ thấy hoảng hốt. Ông vừa phát hiện ra một sức mạnh phép thuật mạnh mẽ và sử dụng kiếm pháp tuyệt đỉnh dạng 5-1 kỹ thuật để phòng thủ. Keng keng keng kieng, có một thứ gì đó vô hình được bắn ra từ bá tước Asua ngay lúc phép thuật hoàn thành. Thoát xác là một câu thần chú chia tách linh hồn và thể xác của người sử dụng trong 3 giây. Người đó sẽ có thể điều khiển linh hồn xuất hiện từ cơ thể của mình, trong khi cơ thể sẽ trở nên miễn nhiễm với mọi thiệt hại. Kineong, cơ thể của bá tước Asua đã không thể bị hư hỏng mặc dù đang chịu các đòn tấn công. Đây là sức mạnh của thoát xác. Linh hồn của bá tước Asua xuyên qua cơ thể Piero và gây sát thương tỷ lệ với sức mạnh ma thuật của ông ta. Hừ, máu tuôn ra từ Piero. Mình không thể cứ mãi vướng chân với con quái vật này. Linh hồn bá tước Asua liền hướng về phía Grid người đang theo dõi trận chiến với hai cánh tay khoanh lại. Ông ta không muốn từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình là nhắm vào Grid. Chết, Quang, linh hồn bá tước Asua đi xuyên qua người Grid. Bạn đã nhận 40,985 sát thương. Bạn đã chịu tất cả các thiệt hại thảm khốc cùng một lúc và tinh thần của bạn không thể chịu đựng điều đó. Bạn đã kháng lại, Grid đã không chuẩn bị nhận thiệt hại và chịu sát thương lớn. Tốc độ di chuyển của linh hồn nhanh đến mức Papranium đã không phản ứng kịp. Nếu là con người thì sẽ gần như không thể nhận ra đòn tấn công đó. Và linh hồn Asua đã trở lại với cơ thể mình. Ngài lừa dối tôi, Piero chịu tổn thất lớn cho niềm kiêu hãnh của mình và vung thanh kiếm của ông ngay lập tức. Nhưng đã có một sóng xung kích mạnh mẽ ngay khi linh hồn của Asua trở lại cơ thể. Piero biết đến sự thật này nhưng ông đã tự tin rằng mình có thể vô hiệu hóa nó bằng lưỡi kiếm của mình. Tuy nhiên, sức mạnh ma thuật của bá tước Asua không thể bị đâm bởi thanh kiếm. Peng, điều này, Piero bị sóng xung kích đẩy lùi lại. Và trong khi Piero đang tức giận thì bá tước Asua nhắm vào Grid. Đây là kết thúc, cuối cùng, mối hận thù của ông ta sẽ được bù đắp. Bá tước Asua đã quyết tâm giết Grid trong lúc Grid vừa chịu thiệt hại lớn và bị choáng. Nhưng chuyện gì thế này? Grid bỗng di chuyển trơn tru và tầm nhìn của bá tước Asua bị bao phủ bởi ánh sáng xanh trắng. Kuak, bá tước Asua hét lên trước đòn tấn công bất ngờ. Ông ta đã bị thiệt hại tích lũy do ảnh hưởng của việc niệm phép thuật cấp S, nên ông ta đã dễ dàng ngã xuống sau khi trúng đòn của Grid. Grid chỉ phế phẩm vào ông ta và nói, hãy lạy và xin ta công tước Grid, tha cho mạng sống của ngươi. Hát hả, sát thương của thanh kiếm Grid cũng mạnh như của Piero. Không, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Bá tước Asua nghĩ rằng nó thật lố bịch. Cách chương.